Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Thần Ma Đại Kiếp. Dương Tam Dương trước khi bế quan nói mình quên mất cái gì? Trên thực tế hắn đúng là quên mất cái gì? Cực Tây Chi Địa Tây Côn Luân Dương Tam Dương tại sử dụng thần thông. Toàn lực ứng phó trấn áp Thái Cực Đồ thời điểm. Lại là quên niệm tụng Đạo Đức Kinh, quên che lấp thiên cơ. Cũng thế, lúc ấy là sống chết trước mắt, ai còn nhớ rõ những cái kia. Tây Côn Luân Ma Tổ nghe lấy thủ hạ không ngừng hồi báo, hững hờ vuốt vuốt A-di-đà Kinh, tự hỏi thánh nhân đại đạo. Đột nhiên chỉ thấy Ma Tổ đột nhiên đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Một vệt sát khí lạnh như băng tại quanh thân tiêu tán mà ra. Toàn bộ đại điện phủ lên một tầng sương lạnh. Sát cơ sông tiêu, Ma Tổ trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn cảm ứng được cái kia đạo khí cơ, ngay tại Bất Chu Sơn bên trong. Mà lại còn rõ ràng cảm giác được. Cái kia cỗ khí cơ ngay tại Bất Chu Sơn trung ương nhất này tòa đỉnh núi. Cỗ này khí cơ hắn quá quen thuộc. Quả thực là khắc cốt minh tâm, đêm không thể say giấc. Hắn Ma Tổ đường đường đại thiên thế giới nhất là trí cao cường giả một trong. Khi nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt, ba phen mấy bận bị người trêu đùa, phảng phất hầu tử giống nhau bị người đùa giỡn. Không thể nhịn, quả thực là không thể nhịn a. Cũng bởi vì cái kia siêu thoát chi bảo, thuộc hạ cùng mình sinh lòng ngăn cách. Kém chút trở mặt thành thù. Như thế thâm cừu đại hận. Ma Tổ làm sao sẽ không nhớ rõ. Một vệt sát cơ trong hư không lan tràn. Ma Tổ nhìn chòng chọc vào Bất Chu Sơn phương hướng. Trong tay Phật kinh hóa làm bột mịn. Ha ha, khó trách. Trách không được ngươi dám chủ động hội tụ chư thần với Bất Chu Sơn. Cũng dám chủ động bốc lên sự cố. Nguyên lai là được siêu thoát chi bảo. Thật không biết là gì các loại bảo vật, gọi ngươi thế mà sinh ra có thể khiêu khích ý nghĩ của ta. Bất kể có phải hay không là ngươi, đây đều là một lý do, một cái dẫn phát đại kiếp cớ. Coi như thánh nhân âm thầm ra tay tính toán lại có thể như thế nào. Ta lấy này nổi lên, lượng kiếp bộc phát kinh thiên động địa, cho dù thánh nhân cũng tuyệt không dễ chịu. Ma Tổ quanh thân khí cơ dậy sóng, rót vào mênh mông thời gian trường hà. Một ngày này, ta phải đợi quá lâu, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không thật có thánh nhân xuất thủ, thận trọng từng bước xâm chiếm ta nhóm thế lực, không ngừng gạt bỏ chúng ta cánh chim, chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Người tới, hội tụ sở hữu đại quân, so công với chiến dịch. Toàn lực hướng Bất Chu Sơn xuất phát, Ma Tổ đột nhiên đứng người lên, thần ma đại kiếp như vậy bắt đầu. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm 5 lần 7 lượt trêu đùa ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Sở hữu đại kiếp nhân quả, đều phải rơi vào trên đầu ngươi. Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ nghe nói Ma Tổ pháp lệnh đều là trong. Lòng giật mình. Nghĩ không ra Ma Tổ lại bỗng nhiên hạ lệnh, quả nhiên là gọi người không nghĩ ra. Bất quá, mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dồn dập lĩnh mệnh lui ra. Đón lấy, liền gặp ngàn tỷ đại quân trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa hướng Bất Chu Sơn bay tới. Sát cơ sông tiêu, kinh thiên động địa, Bất Chu Sơn thần đế cùng chư thần nghe nói hồi báo. Đều là dồn dập đi ra đại điện, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cực Tây. Quả nhiên phô thiên cái địa khí cơ phảng phất sóng biển, trùng trùng điệp điệp hướng giữa sân cọ rửa mà tới. Ma Tổ lại vào lúc này cuốn lên thần ma đại kiếp, hắn hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Thần đế siết chặt trong tay áo đả thần tiên, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chuẩn bị chiến đấu. Sinh tử tồn vong, liền ở đây dịch, đại kiếp trước mắt, nhiều nói vô ích, chư thần đều là thông minh hạng người. tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Tiếng chuông vang lên, ngàn tỷ đại quân hội tụ, thảm liệt sát cơ kinh thiên động địa, trùng trùng điệp điệp xuyên thẳng mây xanh. Ma tổ, thần tộc cùng ma tộc các an địa giới, nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao huy động nhân lực phạm ta bất chu? Thần đế chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, trong tay nắm lấy đả thần tiên, một đôi mắt nhìn về phía ma tổ. Quả nhiên là ngươi. Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thần đế. Ngươi đang nói cái gì? Thần đế nghe vậy sững sờ. A, đừng có lại giả vờ giả vịt. Ta đều biết. Ma tổ trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Bàn tay chậm rãi duỗi ra. Thí thần thương bị cầm trong tay. Thần đế lúc này một mặt mộng bức, nổi giận nói, ma tổ, chứng đạo đại kiếp đang ở trước mắt, ngươi đừng có làm chút loè loẹt mượn cớ. Muốn chứng đạo, người ta chỉ có một người có thể sống sót, ta chư thần thuận thiên ứng, thay trời được quyền, ngươi hung thú tàn phá bừa bãi đại địa, loạn giết vô tội, không thương cảm thiên địa tạo hóa, nên khi tự thế gian xóa đi. Ha ha, quyết chiến liền quyết chiến, làm gì lải nhải bên trong đi lắm điều nói chút ra vẻ đạo mạo. Bỗng dưng làm cho người ta chế nhạo, tất cả mọi người không phải người ngu, chuyện gì xảy ra đều trong lòng rất rõ ràng. Tóm lại, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, không có lựa chọn thứ hai. Cho dù thánh nhân giáng lâm, ta cũng muốn cùng ngươi làm cuối cùng kết thúc. Thần đế cười lạnh, trong tay thí thần thương đâm rách hư không, lấy ra đi, ta ngược lại muốn xem siêu thoát chi bảo đến tột cùng là gì các loại bảo vật. Dĩ nhiên cho ngươi khiêu khích dũng khí của ta. Thần đế bàn tay duỗi ra, đả thần tiên bị cầm trong tay. Lúc này thần đế trong mắt kim quang lưu chuyển, phảng phất là giữa thiên địa mặt trời mới mọc đang chậm rãi dâng lên. Không hiểu thấu, lời nói rơi xuống, đả thần tiên vắt ngang hư không, hướng về ma tổ đánh tới. Không ổn a, tổ sư nhìn thấy thần đế xuất thủ, không khỏi con ngươi co rụt lại, đả thần tiên uy năng cùng chư thần có trực tiếp quan hệ. Giữa thiên địa mỗi nhiều một tôn thần chi, đả thần tiên uy năng liền cường thịnh một phần, bây giờ 10.000 thần chi mất tích. Thần đế đả thần tiên bị suy yếu 1/5, vốn là thần đế liền không phải là đối thủ của ma tổ. Bây giờ lại thêm trong tay linh bảo bị suy yếu, thấy thế nào làm sao đều ở vào hạ phong. Ông tương đương, thí thần thương đâm rách hư không, đâm xuyên hư vô, những nơi đi qua quỷ khóc sói gào, cuốn lên gió tanh mưa máu. Hai người nháy mắt chiến đấu tại một chỗ, không sai. Có tiến bộ, ma tổ cùng thần đế giao phong, sau một kích riêng phần mình thối lui, ma tổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra một vệt ngưng trọng. Thánh vị trước đó, ma tổ tiến không có thể tiến, nhưng thần đế lại có tiến bộ rất lớn không gian, nhất là bây giờ lĩnh hội A-di-đà kinh, có một đầu sáng loáng thánh đạo cho hắn lĩnh hội, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn. Thần đế tu vi tăng thêm đến cảnh giới khó mà tin nổi. Mặc dù không bằng ma tổ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thậm chí với cái này điểm sai cách có thể bỏ qua không tính. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Lại thêm một kiện siêu thoát chi bảo. Đúng là có cùng ta giao phong lực lượng. Ma tổ trong tay thí thần thương cuốn lên một đạo thương hoa. Đảo qua ma tổ phía sau 38.000 tiên thiên thần linh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi nếu chịu thần phục với ta, lão tổ ta liền tha các ngươi một mạng. Nếu không sau đó chém giết, chỉ sợ ngươi này tính mạng khó đảm bảo. Đáng tiếc thiên địa tạo hóa. Ma tổ, đừng có hoa ngôn xảo ngữ yêu ngôn hoặc chúng. Thần tộc thiên sinh địa dưỡng, chiếm giữ mệnh cách, cao quý đến cực điểm, mà chờ ma tộc chính là giữa thiên địa chọc sát khí ngưng tụ thai nghén, hèn mọn cũng như sâu kiến, cũng xứng cùng ta chư thần đánh đồng. Điên đảo lão tổ cười lạnh, ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm. Ức vạn năm quá khứ, các ngươi vẫn là như vậy tự cho là thanh cao, xem chúng sinh làm kiến hôi. Các ngươi nếu không chết, chúng sống vĩnh viễn bị nô dịch, như thế nào có ngày nổi danh? Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, trù sát các ngươi thiên địa sâu mọt, sắp xếp như ý thiên địa càn khôn trật tự. Ma tổ nghe điên đảo lão tổ châm chọc khiêu khích, trong lòng giận lên vô danh. Ma tổ, ngươi tự cam đọa lạc, dĩ nhiên cùng hung thú làm bạn, đem chúng ta chư thần thể diện đều mất hết. Ngươi cái này thần tộc sỉ nhục, ông trời liền nên hàng hạ một đạo lôi đình, đưa ngươi hóa làm cho bụi. Càn khôn lão tổ cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Chúng ta thần linh sinh ra liền cao cao tại thượng, ngươi thế mà cùng hung thú làm bạn, quả nhiên là đem chúng ta mặt mũi đều vứt sạch. Ngươi xúc sinh này, không xứng nói chuyện cùng ta. Nói dứt lời, càn khôn lão tổ phun một bãi nước miếng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chính là, cái này tự cam đọa lạc xúc sinh, làm sao phối cùng chúng ta làm bạn? Cái này cầm thú loại hình, quả nhiên là chư thần sỉ nhục. Ngoặc kép, chư thần lời nói xảo trá, ác độc cực kỳ, cho dù ma tổ, lúc này cũng không khỏi được khí thân thể run nhè nhè. Ha ha, ha ha, ha ha, tốt, tốt, tốt, rất tốt, quả nhiên rất tốt. Ma tổ nghe càn khôn lão tổ ngôn ngữ, tức giận đến thân thể run rẩy, trong mắt sát khí ngưng tụ, quay người nhìn về phía thần đế. Hôm nay ta liền lật tung chư thần thống trị, còn đại thiên thế giới vô tận chúng sinh một cái công bằng. Ngươi có siêu thoát chi bảo, liền trực tiếp lấy ra đi, đừng có che giấu, nếu không chỉ sợ sau đó không có xuất thủ cơ hội. Thần đế cười lạnh, quanh thân khí cơ lưu chuyển, đả thần tiên lần nữa vung ra ngoài. Chư vị đồng liêu, thừa dịp ma tộc đại quân chưa đến, chúng ta đừng có quản cái gì đạo nghĩa, công bằng, trực tiếp xuất thủ đem vây giết. Nếu có thể chu trừ này tai họa, liền có thể bình định hung thú bạo loạn. Đây là công đức vô lượng tiến hành, keng tương đương, đả thần tiên cùng thí thần thương giao phong. Chấn động bất chu sơn nhẹ nhàng run run. Lúc này thần đế phía sau chư thần đều là mặt lộ vẻ hung quang, các loại thần thông dồn dập cuốn lên, hướng về ma tổ quấn giết tới. Tổ sư trong tay lượng thiên xích quỷ thần khó lường, không gian khiêu dược thay đổi, lập tức liền quất vào ma tổ bả vai, quất đến một cái lảo đảo, sau đó ra chóc thịt bong, huyết dịch phun tung tóe. Tốt, tốt, tốt. Ma tổ giận quá mà cười, dưới chân diệt thế đại ma lưu chuyển, chỉ thấy cái kia diệt thế đại ma quanh thân khủng bố khí cơ đem bảo vệ lấy. Sau đó ma tổ khống chế diệt thế đại ma, không sợ hãi chút nào hướng chư thần vọt tới, khủng bố sát cơ kinh thiên động địa. Diệt thế đại ma lướt qua, thiên địa vạn vật trở về hỗn độn. Chư thần thần thông dồn dập bị diệt thế đại ma ma diệt, hóa thành một đạo hỗn độn chi khí, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa, trở về thiên địa hư không. Lớn mật, đừng tổn thương ta chủ. Côn bằng vỗ cánh, cuốn lên mênh mông không gian phong bạo. Tu vi hơi yếu thần linh không dám cùng tiếp xúc, dồn dập lui lại tránh đi, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Xúc sinh này, mặc dù chỉ là kim tiên cảnh giới, nhưng chiến lực lại so đại la tôn thần còn muốn càng hơn 3 phần. Nếu để cho thật căn cứ chính xác liền đại la, sợ lại là chư thiên vạn giới một khủng bố cự đầu. Thần đế ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, tránh đi ma tổ thí thần thương, trong tay đả thần tiên hướng côn bằng đập tới. Ở trước mặt ta, cũng dám phân tâm hắn chú ý. Ma tổ cười lạnh, trong tay thí thần thương một quyền, làm cho thần đế từng bước lui lại. hư không bên trong từng đạo thương hoa lan tràn, chỉ nghe từng đạo kêu thảm, hư bên dưới không trung lên màu đỏ sẫm mưa máu, thí thần thương dưới, cuối cùng có thần linh bắt đầu vẫn lạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN